Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 796, An bài Itachi trở thành phó bộ trưởng, không chỉ là tại hiểu bên trong nội ứng công huân, còn có 4 trận chiến thời điểm ngăn trở ế thổ chuyển sinh công tích. Cả hai điệp ra, một cái phó bộ trưởng vị trí cũng không quá phận. Còn nữa, nguyên bản Itachi chính là ám bộ bên trong phân đội trưởng. Itachi sự tình xem như giải quyết, chỉ bất quá chuyện này cũng làm cho chúng gia tộc trong lòng bịt kín một tầng bóng ma. Trước đó Danzo sau khi chết trở về Shisui thế nhưng là trực tiếp tiếp quản căn. Chuyện này mặc dù không có bày ở minh trên mặt, nhưng là những tộc trưởng này như thế nào lại không biết. Một cái Konoha cảnh vụ bộ, một cái căn, bây giờ ám bộ bộ trưởng tựa hồ cũng muốn đã rơi vào Uchiha nhất tộc trong tay. Ba cái này thế lực cộng lại, Uchiha nhất tộc quyền lực liền lớn có chút quá mức. Fugaku đối với cái này lại không có cảm thấy mừng rỡ, ngược lại là có chút không yên lòng. Hắn cũng biết Uchiha nhất tộc bây giờ quá mức xuất sắc, thịnh người tất suy, về sau tất nhiên càng phải từng bước cẩn thận. Dù sao Hokage thế nhưng là Kakashi, chính biến tạo phản cái gì cũng không cần suy nghĩ. Nếu như bị bắt được người cái gì lỗ hổng chỗ, chỉ sợ cũng không dễ chịu. Bây giờ Kakashi đối Uchiha nhất tộc là không đề phòng, nhưng mà lấy sau đâu, ai cũng không rõ ràng. Dù sao quyền lực loại này đồ vật là rất dễ dàng khiến người cải biến. Tốt, Itachi sự tình liền quyết định như vậy. Hiện tại chúng ta tới nói một chút Konoha cảnh vụ bộ sự tình. Vừa nói xong, đám người lại là giật mình. Kakashi muốn đối Konoha cảnh vụ bộ làm cái gì? Fugaku cũng là một mặt không hiểu. Kakashi cười cười, nói ra, Konoha cảnh vụ bộ thành lập nhiều năm, vẫn luôn từ Uchiha nhất tộc trưởng quản, làm cũng coi là hết sức xuất sắc. Nhưng cái này dù sao cũng là một kiện vất vả công việc, cho nên ta nghĩ đối làm ra một điểm điều chỉnh. Đám người trong lòng có chút kỳ quái. Kakashi lời này có ý tứ là muốn cắt giảm Konoha cảnh vụ bộ. Vừa mới cho Uchiha Itachi thăng lên trước, bây giờ lại muốn đối phó Konoha cảnh vụ bộ. Kakashi đối Uchiha nhất tộc thái độ tựa hồ có chút quái dị. Không biết Hokage đại nhân muốn làm ra cái gì điều chỉnh? Fugaku hỏi, Konoha cảnh vụ bộ công việc là duy trì thôn trị an cùng thủ vệ công việc. Loại công việc này tính chất cùng ám bộ có chút cùng loại, nhưng là so với ám bộ, nhưng lại muốn an toàn cùng đơn giản. Cho nên, ta muốn đem Konoha cảnh vụ bộ cải tạo thành ám bộ đội dự bị. Ám bộ đội dự bị? Đám người hơi nghi hoặc một chút, mà Shikaku lại lộ ra hiểu rõ thần sắc. Kakashi nhìn xem Fugaku, cười nói, đơn giản tới nói, sau này Konoha cảnh vụ bộ không cần toàn bộ đều là Uchiha nhất tộc thành viên. Hạ nhẫn trở thành trung nhẫn về sau, nếu có ý nguyện trở thành Konoha cảnh vụ bộ thành viên, có thể thông qua khảo thí tiến vào Konoha cảnh vụ bộ. Ở trong đó thông qua rèn luyện, lựa chọn sử dụng ưu tú thành viên lại tiến vào ám bộ. Fugaku nghe vậy có chút biến sắc. Đây là muốn hủy bỏ Uchiha nhất tộc đối Konoha cảnh vụ bộ khống chế. Đương nhiên, vừa bắt đầu công việc vẫn là muốn Uchiha nhất tộc đến thao tác. Tướng bây giờ Konoha cảnh vụ bộ nhân số cắt ra 2/3. Những vị trí này liền lưu cho cái khác trung nhẫn. Mà cái này 2/3 Uchiha tộc nhân có thể lựa chọn tiến vào ám bộ hoặc là căn. Nếu như cũng không nguyện ý, khôi phục ninja bình thường biên chế, gia nhập tiểu đội chấp hành nhiệm vụ. Kakashi nói, Fugaku nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Nếu như chỉ là như vậy, ngược lại là còn có thể tiếp nhận. Dù sao tiến vào ám bộ cùng căn nhưng so sánh Konoha cảnh vụ bộ có tiền đồ nhiều. Nói trắng ra là, Konoha cảnh vụ bộ công việc kỳ thật cũng không như trong tưởng tượng tốt như vậy. Có một điểm cùng loại giữ trật tự đô thị tính chất. Nếu như giữ gìn trị an phương pháp quá độ, rất dễ dàng gây nên thôn dân phản cảm. Nhất là Konoha cảnh vụ bộ cũng đều là Uchiha nhất tộc thành viên. Phần này chán ghét liền đều điệp ra tại Uchiha nhất tộc lên. Konoha cảnh vụ bộ quyền lực bị phân tán. Đối Uchiha nhất tộc tới nói, cũng không phải không có chỗ tốt. Shikaku thì là trong lòng âm thầm tán thưởng Kakashi quyết sách. Cứ như vậy, đã là giảm đi Uchiha nhất tộc quyền lực, nhưng là lại sẽ không quá mức phận. Huống chi còn có Itachi trở thành ám bộ phó bộ trưởng. Cả hai so sánh, Uchiha nhất tộc vẫn là kiếm lời. Chỉ bất quá Shikaku rất rõ bạch, lấy Itachi tính cách, cũng tuyệt đối sẽ không làm việc thiên tư. Đối Uchiha nhất tộc nhiều hơn chiếu cố. Cho nên, kỳ thật tính như vậy đến, Uchiha nhất tộc vẫn là thua lỗ. Nhưng là từ Minh trên mặt đến xem, Uchiha nhất tộc lại là kiếm lời. Uchiha nhất tộc cũng sẽ không đối Kakashi có câu oán hận nào. Mà lại, Konoha cảnh vụ bộ đông đảo chống chỗ, cuối cùng khẳng định phải từ từng cái thành viên gia tộc bổ sung. Đối với bọn hắn tới nói, cái này Konoha cảnh vụ bộ đồng dạng là cơ cấu quyền lực. Có thể trở thành trong đó thành viên, cũng là một phần lợi ích, lại càng không cần phải nói. Về sau Konoha cảnh vụ bộ sẽ trở thành thông hướng ám bộ bậc thang. Tầm quan trọng cũng liền trở nên không cần nói cũng biết. Cho nên, về sau Konoha cảnh vụ bộ tất nhiên sẽ trở thành từng cái gia tộc tranh đấu cỡ nhỏ chiến trường. Loại tranh đấu này, Kakashi cũng không cấm chỉ. Một cái thôn muốn phát triển, tranh đấu là tất nhiên. Có tranh đấu mới có tiến bộ. Một vị hài hòa sẽ chỉ trì trệ không tiến. Đương nhiên, cái này tranh đấu phải có độ. Một khi qua cái này độ, liền có hại vô ích. Kakashi làm Hokage, nên nắm chắc, chính là cái này độ. Không biết chư vị đối cái này quyết sách có ý kiến gì sao? Đám người nhìn nhau một cái, cuối cùng nhao nhao biểu thị tán thành. Tự liền Fugaku cũng không có nói ra ý kiến phản đối. Đã chư vị không có ý kiến gì, như vậy ngay hôm đó lên liền chứng thực xuống dưới. Tiếp xuống, chính là chuyện thứ ba. Tất cả mọi người nhìn lại. Kakashi cười cười, nói ra, 4 trận chiến về sau, nhẫn giới chắc chắn tiến vào hòa bình phát triển lộ tuyến. Cho nên, về sau từng cái thôn ở giữa muốn tăng cường đi lại, ta quyết định thành lập một cái ngoại giao tiểu tổ, phụ trách xử lý những này ngoại giao sự vụ. Shikaku tiền bối, chuyện này liền nhờ ngươi. Shikaku nghe vậy nhẹ gật đầu, nói ra, ta minh bạch, Hokage đại nhân, không có gì ngoài ngoại giao tiểu tổ về sau, ta sẽ cùng cái khác 4 ảnh thương lượng, hàng năm tại từng cái thôn ở giữa điều động giao lưu sinh, tăng cường liên hệ, thành lập được trường kỳ ổn định phát triển quan hệ. Nếu có khác biệt thôn ninja nguyện ý kết hợp, thôn cũng sẽ đại lực duy trì. Kakashi nói đến nơi này, không khỏi có chút chột dạ. Kỳ thật mình cũng không phải đơn thuần vì mình a. Tương lai châu gì lão bà nhưng chính là mây ẩn a. Đúng không? Mình đây là tại trợ giúp người khác. Ân ân, không sai. Chính là như vậy. Một chút biết một ít chuyện người cũng quái dị nhìn xem Kakashi. Vị này lục đại Hokage đại nhân sẽ không phải là đang vì mình trải đường a. Cái này rõ ràng liền là tại đề xướng thôn ở giữa thông gia a. Khụ khụ, không biết các vị có ý kiến gì sao? Kakashi vội vàng nói. Shikaku lúc này nói ra, Hokage đại nhân nói rất đúng. Bây giờ nhẫn giới tiến vào hòa bình trạng thái. Từng cái thôn ở giữa nếu như thông gia tất nhiên sẽ để quan hệ trở nên càng thêm hòa hợp. Vẫn có thể xem là một cái tốt biện pháp. Kakashi nghe vậy, trong lòng yên lặng vì Shikaku điểm tán. Thật không hổ là Konoha người thông minh nhất. Shikaku tiền bối đồng ý. Không biết chư vị có cái gì ý kiến khác biệt sao? Kakashi hỏi, các tộc trưởng suy nghĩ một lát, đều cũng được đồng ý. Kakashi thấy thế cũng thở dài một hơi. Như vậy thì chỉ kém cuối cùng một bước. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.